Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, cường giả gian chiến đấu. Chương 723, cường giả gian chiến đấu. Mây đen bao phủ bầu trời là lạnh như vậy, lúc này Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, cái kia đã triệt để hóa thành hắc sắc thân thể chậm rãi bay lên không. Hắc sắc trường bào tung bay. Khắp toàn thân, toàn bộ đều là ma đạo khí, lạnh nhập người cốt tủy, lạnh nhập người linh hồn. Đoàn đạo ngay khi Lâm Phong bầu trời, nhưng mà ở Lâm Phong thân thể bay lên không thời gian. Hắn lui, hướng về xa xa thối lui. Hắn lúc này, dĩ nhiên cảm giác được một vệt sợ hãi. Lâm Phong con người đen nhánh nhàn nhạt quét đoàn đạo một chút. Là lạnh như vậy. Như vậy sỉ nhục, ánh mắt này để đoàn đạo thân thể nhẹ nhàng run lên. Cắn răng, chỉ cảm thấy tự tin đều đang bị phá hủy. Hắn tuyên bố muốn giết Lâm Phong, một tẩy trước sỉ, nhưng mà vào thời khắc này, hắn dĩ nhiên bất chi bất giác lui. Hắc sắc cuồng phong trên không trung gào thét, lấy Lâm Phong làm trung tâm. Phảng phất có một luồng ma phong đang xoay tròn. Cái kia cỗ gió thổi đánh vào Lâm Phong trên người, gợi lên hắn trường bào, diễn tấu hắn ngàn tỷ tóc đen. Thật là đáng sợ, nhìn Lâm Phong phảng phất hóa thân ma đạo thân thể, đoàn người tâm run rẩy theo lên. Thật đáng sợ, cái kia thanh tú tuấn giật thanh niên, giờ khắc này muốn sa đọa thành ma. Thân thể của hắn là như vậy hắc, hơi thở của hắn là lạnh như vậy. Những thiên vũ cảnh đó cường giả đều chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này muốn hóa điên cuồng sao? Nhưng này thì lại làm sao? Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, ma cũng vô dụng, như thường giết Lâm Phong nhất định phải chết, giết hắn đi. Cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Lâm Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, cũng nhìn chằm chằm cái khác thiên vũ cường giả, ánh mắt là như vậy lạnh giá. Những thiên vũ cảnh đó cường giả chậm rãi tiến lên, hướng về Lâm Phong giết đi. Lâm Phong nhất định phải chết, bọn họ đã từ Lâm Phong trên người cảm nhận được uy hiếp. Dừng tay, một tiếng gầm lên, trên trời mơ hồ có lôi đình tỏa ra mà ra, khủng bố sấm sét ánh sáng từ trong hư không tỏa ra. Phảng phất liền cái kia mây đen đều muốn phá tan, phi thường mạnh mẽ. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt liếc Lôi Mãng một chút, không có bất luận cảm tình gì. Thế giới Hy Nhương đều vì lợi đến, ngoại trừ hắn chân chính người thân bằng hữu, còn lại tất cả đều vì là lợi, đều vì lợi. Chuyện hôm nay Lâm Phong khắc vào trong lòng, dùng máu tươi khắc vào trong lòng. Theo Lôi Mãng xuất hiện, xa xa cũng có mấy đạo bóng người lấp lóe, phi thường cường hãn, đều là thiên vũ cảnh cường giả. Bọn họ đều đi tới Lâm Phong bốn phía, bảo vệ Lâm Phong. Những người này đều là người của thần cung. Đoàn người hơi sửng sốt một chút, dĩ nhiên có cường giả trong bóng tối bảo vệ Lâm Phong. Thế nhưng vừa nãy bọn họ nhưng chưa từng xuất hiện. Vân Phi Dương dẫn người giúp ta tiêu diệt Tuyết Nguyệt Hoàng thất thế lực. Lâm Phong cái kia hắc ám con mắt nhìn về phía cái kia khổng lồ yêu thú côn bằng, nhàn nhạt phun ra một thanh âm khiến người ta quần tâm theo run lên. Lâm Phong, hắn muốn tiêu diệt Tuyết Nguyệt Hoàng thất thế lực. Vân Phi Dương trầm mặc gật gật đầu. Yêu thú côn bằng bên kia to lớn cánh chim lấp lóe, thổi đến trên mặt đất đám người đều pháp đứng vững, trực tiếp bước vào hoàng cung bên trong. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy yêu thú côn bằng thân hình khổng lồ ở hạ xuống, trực tiếp đem cung điện đều ép vỡ, phát sinh ầm ầm tiếng vang trầm trầm, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà động, đại địa phảng phất đều đang lao nhanh. Không có hét giận dữ tiếng, cũng pháp điên cuồng gào thét tiếng, chỉ có nặng nề thiết kỵ ở bừa bãi tàn phá chạy trồm. Đây là một luồng vắng lặng sát khí. Khi làm nộ cực điểm, dù là trầm mặc, trong lòng chỉ có sát ý. Mấy vạn thiết kỵ ở hoàng thành trong bừa bãi tàn phá giết, mang theo trong lòng cuối cùng sự phẫn nộ. Bọn họ giờ khắc này chỉ muốn đến giết, phải đem đê tiện Tuyết Nguyệt hoàng thất triệt để đồ diệt, tàn sát hết. Cái kia sân rộng mênh mông bên trong, rất nhiều người của hoàng thất sắc mặt đều thay đổi, trở nên phi thường khó coi lên. Giờ khắc này, hoàng cung tinh nhuệ nhất quân đội Tuyết Long vệ toàn bộ đều ở này bên ngoài. Còn có các đại cường giả cũng đều ở. Hoàng cung còn lại sức đề kháng tuy rằng như trước rất mạnh, nhưng muốn chống lại mấy vạn phẫn nộ thiết kỵ đạp lên, e sợ không thể. Giết đi. Cái kia Ngọc Thiên hoàng tộc cường giả nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Chính hắn bước chân cũng vượt đi ra ngoài, bay thẳng đến Lôi Mãng mà đi. So với đáng sợ to lớn trường ấn tỏa ra, dường như muốn đem thiên địa đều chém chết đi. Lôi Mãng gầm lên một tiếng, giữa bầu trời toàn bộ đều là đáng sợ sấm sét, hướng về cái kia trường ấn đập tới, thiên địa đều phảng phất đang run rẩy. Cái khác thiên vũ cường giả cũng bắt đầu giao phong, đụng vào nhau, trong lúc nhất thời thiên địa đều thay đổi nhan sắc, cuồng bá khí tức đang điên cuồng hét giận dữ. Lúc này, Đoàn Đạo sắc mặt có chút âm lãnh. Thần cung, làm sao mà biết bọn họ muốn giết Lâm Phong? Dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả tới rồi. Nhìn Lâm Phong, trong mắt của hắn lộ ra sát ý, nhưng lúc này, nhưng không có nắm giết Lâm Phong. Lâm Phong cũng không nhúc nhích, nhàn nhạt đứng ở giữa hư không, dùng cặp kia lạnh lẽo con ngươi xem kỹ tất cả những thứ này. Hắn lúc này rất bình tĩnh, hắn thậm chí cảm giác mình chưa từng có lãnh tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến đáng sợ. Đoàn Nhai đứng trên mặt đất, cùng cha của hắn Tuyết Nguyệt Quân Vương đứng chung một chỗ. Nhìn trong hư không chính phát sinh tất cả, trên mặt của hắn lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Cười đến rất quỷ dị. Thần cung có thể xuất hiện nhiều như vậy cường giả, đương nhiên là hắn thông báo. Giết đi, dễ giết nhất đến đất trời tối tăm. Cùng đi chết, giết bọn họ. Đoàn Đạo ánh mắt quét về phía những Tuyết Long vệ đó đám người cùng với chúng quân sĩ, thản nhiên nói. Nhất thời Tuyết Long vệ cường giả bóng người lần thứ hai chuyển động, chuẩn bị giết Nguyệt Mộng Hà các loại, chờ đón dâu đội ngũ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được một luồng nghẹt thở ý lạnh giáng lâm ở tại bọn hắn trên người. Lâm Phong kéo hai tay của chính mình, cặp kia tay bên trong sinh ra từng tia hắc ám hỏa diễm, hóa thành yêu dị hỏa hoa sen. Bước chân từ hư không một bước, nhất thời Lâm Phong thân ảnh biến mất ở giữa hư không. Sau một khắc xuất hiện thời gian, hỏa hoa sen từ một đạo thân thể mặc trên người thấu mà qua. Nhất thời người kia dần dần hóa thành hư huyễn, cho đến bị ngọn lửa đốt cháy là giả. Tử trạng chi thảm, khiến lòng người rung động. Trầm mặc, Lâm Phong như trước là trầm mặc, đầy giấy tĩnh mịch trầm mặc. Mỗi một bước bước ra, đều có người ở trong ngọn lửa bị chết. Rất nhanh, ở Tuyết Long vệ cường giả tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ, bọn họ tam đại soái thống, chín đại thống lĩnh, cơ hồ bị Lâm Phong tàn sát sạch sẽ. Cái kia hắc ám hoa sen, chỉ cần chạm được ai, ai sẽ chết. Hoàng thất quân đoàn rốt cục sợ sệt. Cái kia mặt sau quân sĩ thậm chí thân thể đều ở run lẩy bẩy. Lâm Phong đứng ở bọn họ phía trước, từng cái tàn sát, liền như ma quỷ như thế. Đen nhánh kia con mắt, đen kịt thân thể, giống như chân chính ma. Một bước, giết một người, tàn sát hết trước mặt mọi người. Lâm Phong như ma vắng lặng bóng người rốt cục cũng ngừng lại. Hai tay nâng cái kia càng ngày càng hư huyễn hỏa diễm, nhìn chằm chằm phía trước bóng người. Đều đi chết đi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một bóng người, hai tay một tấm, nhất thời trong tay hỏa liên hướng về phía trước tỏa ra, phóng ra lóa mắt hắc ám ánh sáng. Đồng thời, một luồng cuồng bá hỏa diễm ý chí cũng phóng thích lửa hào quang. Những hoàng thành đó quân sĩ trên người toàn bộ đều phụ lên hỏa diễm, pháp tới tắt hỏa diễm. Có tiếng kêu thảm thiết trên không trung về đáng. Những người của hoàng thất đó, từng cái ở trong ngọn lửa bị phần diệt, chết, toàn bộ bị giết chết. Giết chết những người này sau, Lâm Phong trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt. Thân thể lần thứ hai chậm rãi bay lên không, vắng lặng, lạnh lùng, như ma, con người không có bất kỳ cảm sao thải. Hắn cặp kia ma đồng nhìn chằm chằm trong hư không chiến đấu đám người, liền phảng phất ở nhìn chằm chằm con mồi như thế. Ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng truyền ra, giữa hư không không ngừng phát sinh hủy diệt va chạm. Ngọc Thiên hoàng tộc, các ngươi lén lút đột kích giết ta thần cung người, không cảm thấy quá mức gì sao? Ngoạc kép, lôi mãng như tiếng sấm cuồn cuộn rít gào, rung động đoàn người màng tai. Lâm Phong, tựa hồ không coi là ngươi thần cung người đi. Giết hắn, cùng ngươi thần cung có quan hệ gì đâu? Giọng nói lạnh lùng từ cái kia Ngọc Thiên hoàng tộc cường giả trong miệng phun ra. Đáp lại lôi mãng, đoàn đảo là một thiên tài, đáng giá bọn họ cố gắng bồi dưỡng. Mà Lâm Phong, nếu là bước vào bí cảnh, đối với bọn họ có lớn vô cùng ảnh hưởng. Vì lẽ đó, tất trước tiên diệt trừ, chém giết, được, rất tốt, vậy thì thỏa thích đánh đi. Lôi mãng gầm lên một tiếng, trong thiên địa toàn bộ đều là đáng sợ sấm sét ánh sáng. Hai người càng đánh càng cao, rất nhanh, đoàn người đều chỉ nhìn thấy bầu trời bên trên tình cờ có sấm sét đánh xuống. Thậm chí càng ngày càng xa xôi, Ngọc Thiên hoàng tộc mạnh nhất người kia và lôi mãng chiến đấu quá khích liệt. Cho tới ở đây đều pháp triển khai. Đánh đi, thỏa thích đánh đi, chờ các ngươi chiến thôi. Chính là tận thế, đoàn nhai nụ cười càng ngày càng tà. Không chút nào loại kia ôn văn nhĩ nhã khí tức, lộ ra mấy phần vặn vẹo tà khí. Mà Lâm Phong, như trước là lạnh như vậy, mà đạo con người lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Hắn đương nhiên sẽ không đi trợ giúp người của thần cung. Dù cho bọn họ là đến bảo vệ mình, tất cả đều vì lợi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.